Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu ngày 23 tháng 3 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Nhật Bản chuẩn bị nghênh cản phi đạn của Bắc Triều Tiên có thể đi chệch hướng. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Seoul, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. Liên hiệp Âu Châu áp dụng thêm các biện pháp chế tài Syria trong lúc bạo động tiếp diễn. Binh sĩ Hoa Kỳ đối mặt với 17 cáo trạng về vụ giết người ở Afghanistan. Cảnh sát Pháp thực hiện cuộc điều tra sau cái chết của phần tử khủng bố ở Toulouse. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án cuộc đảo chính ở Mali. Trung Quốc kêu gọi Việt Nam ngừng đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển có tranh chấp. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Minh Anh phụ trách. Liên hiệp Âu Châu đã quyết định áp dụng thêm các biện pháp chế tài đối với những giới chức thân cận với Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad, trong lúc những vụ đụng độ mới xảy ra trên khắp quốc gia Trung Đông này. Các vị ngoại trưởng của EU họp tại Brussels nói rằng họ sẽ áp dụng một lệnh cấm du hành và phong tỏa tài sản nhắm vào một số thành viên trong chính phủ của ông Assad và gia đình, trong đó có người vợ sinh trưởng ở Anh là bà Asma al-Assad. Bà Assad hồi gần đây được nhiều người chú ý sau khi những email mà nhật báo Guardian của Anh có được, cho thấy là bà đã thực hiện nhiều vụ mua sắm phung phí giữa lúc Syria đắm chìm trong bạo động. Hiện chưa rõ là lệnh cấm du hành đó có ngăn không cho bà tới nước Anh hay không. Có tin nói rằng bà Assad vẫn giữ quốc tịch Anh. Trước khi dự cuộc họp ở Brussels, Ngoại trưởng Anh ông William Hague nói rằng những biện pháp chế tài này sẽ góp phần gây áp lực lên chính phủ Syria, là chính phủ mà ông cho là vẫn tiếp tục hành vi sát nhân. Các nhà ngoại giao cho biết danh sách đầy đủ của những người bị chế tài sẽ được loan báo vào ngày mai, khi các biện pháp chế tài mới bắt đầu có hiệu lực. Liên hiệp Âu Châu đã phản ứng trước vụ đàn áp ở Syria bằng cách áp dụng nhiều biện pháp chế tài, trong đó có lệnh cấm nhập khẩu dầu của Syria và những biện pháp chống lại ngân hàng trung ương của nước này. Trong khi đó, các nhân vật tranh đấu ngày hôm nay tiếp tục báo cáo về những vụ bạo động. Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt tại Anh cho đài VOA biết rằng ba quân nhân Syria đào ngũ đã bị thiệt mạng trong cuộc giao tranh dữ dội ở Azaz, nằm gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Họ cũng nói rằng các lực lượng Syria tiếp tục tấn công vào thành phố Homs ở miền Trung, là nơi xảy ra vụ vây hãm hồi đầu năm nay, thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Các tổ chức nhân quyền cho biết có ít nhất 60 người đã thiệt mạng trong những vụ bạo động hôm thứ Năm, một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc yêu cầu chính phủ Syria và phe nổi dậy thực thi một kế hoạch hòa bình do đặc sứ Kofi Annan của Liên Hiệp Quốc đề nghị. Các giới chức Hoa Kỳ cho hay trung sĩ Robert Mills dự kiến sẽ chính thức bị truy tố ngày hôm nay với 17 cáo trạng về tội giết người trong vụ thảm sát thường dân Afghanistan trong vụ xả súng tại hai ngôi làng ở tỉnh Kandahar. Các giới chức cho biết binh sĩ này cũng sẽ phải đối mặt với các tội danh cố sát và các cáo trạng tấn công vì vụ nổ súng bừa bãi hôm 11 tháng 3. Bales là một cựu binh sĩ đã phục vụ trong quân đội 11 năm, đang bị giam giữ tại một nhà tù của quân đội ở Fort Leavenworth, bang Kansas. Anh ta bị cáo buộc đã ra khỏi căn cứ quân sự ở miền nam Afghanistan trong bóng đêm và bắn chết 9 trẻ em và 8 người lớn. Thân nhân của những người Afghanistan bị giết hại trong vụ xả súng ngày hôm nay nói rằng họ muốn Bales bị xét xử ở Afghanistan. Cảnh sát Pháp đã bắt đầu thu thập những bằng chứng tại căn chung cư của nghi can khủng bố bị hạ sát sau vụ giằng co 32 giờ đồng hồ ở thành phố Toulouse. Ngày hôm nay, người ta trông thấy các chuyên viên của cảnh sát chất nhiều túi đồ lên xe van, trong lúc nhiều người tụ tập gần một nơi tưởng niệm tạm. Công tố viên François Molan cho biết là các đơn vị cảnh sát đặc biệt đã được chỉ thị là tìm cách bắt sống nghi can Mohamed Mare, nhưng khi họ tiến vào căn chung cư hồi sáng sớm thứ Năm, thì Mira đã từ phòng tắm xông ra và nổ súng, rồi từ bao lơn nhảy xuống đất. Ông Molan cho biết nghi can này bị bắn trúng đầu. Mira, người Pháp gốc Algeria, đã bị tố cáo là bắt đầu vụ giết người bừa bãi hôm 11 tháng 3. Thủ phạm này đã bắn chết 3 binh sĩ nhảy dù, rồi sau đó giết hại một giáo sĩ Do Thái giáo cùng với 3 em bé tại một trường Do Thái ở Toulouse. Những vụ tấn công đó được thực hiện từ một chiếc xe gắn máy và giới hữu trách nói rằng một khẩu súng được dùng trong tất cả những vụ tấn công. Các giới chức cho biết nghi can Mera theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và từng đến Afghanistan và cứ địa Waziristan của phiến quân ở Pakistan, là nơi y nói là đã được Al-Qaeda huấn luyện. Nghi can này từng phạm nhiều tội vặt ở Pháp và từng bị ở tù vì các tội đó. Trong bài diễn văn truyền hình ngày hôm qua, Tổng thống Pháp ông Nicolas Sarkozy đã hứa là sẽ trấn áp việc truyền bá chủ nghĩa cực đoan. Ông nói rằng những ai thường xuyên truy cập các trang web ủng hộ chủ nghĩa khủng bố hoặc cổ xướng cho sự thù hận hoặc bạo động sẽ bị pháp luật trừng trị. Ông Sarkozy cũng kêu gọi hàn gắn vết thương và đoàn kết quốc gia sau những vụ nổ súng giết người. Một giới chức chống khủng bố của Mỹ nói rằng từ năm 2010, nghi can Mera đã nằm trong danh sách của những nghi can khủng bố không được đáp máy bay tới Mỹ. Nghi can này nói với các chuyên viên điều đình trong cuộc giằng co rằng y giết người để báo thù cho những cái chết của trẻ em Palestine và để phản đối sự can dự của quân đội Pháp ở Afghanistan. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lên án các binh sĩ nổi loạn của Mali vì đã dùng vũ lực để chiếm quyền của chính phủ được bầu lên theo thể thức dân chủ. Trong một tuyên bố ngày hôm nay, hội đồng đã kêu gọi các binh sĩ này bảo đảm sự an toàn của Tổng thống Amadou Toumani Touré và trở lại đơn vị của mình. Cơ quan Liên Hợp Quốc cũng yêu cầu trả tự do cho tất cả các giới chức Mali và ngay lập tức phục hồi lại các quy định hiến pháp và chính phủ Mali. Người dường như đã lãnh đạo nhóm đảo chính, đại úy Amadou Sanogo, phát biểu trên truyền hình ngày hôm qua rằng Tổng thống và các bộ trưởng bị bắt giữ vẫn an toàn và sẽ không bị làm hại. Hiện chưa rõ Tổng thống Touré đang ở đâu, nhưng giới truyền thông đưa tin ông đang được vệ sĩ của Tổng thống bảo vệ tại một doanh trại quân đội. Hôm qua, các binh sĩ nổi loạn đã tuyên bố về cuộc đảo chính trên truyền hình sau khi chiếm quyền kiểm soát các cơ quan phát thanh truyền hình nhà nước và dinh Tổng thống. Các binh sĩ nói rằng họ hành động như vậy vì sự thiếu khả năng của Tổng thống trong việc chống lại cuộc nổi dậy của người sắc tộc Touareg ở miền Bắc Mali. Tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc trong tuần này leo thang sau khi lực lượng Trung Quốc bắt giữ 24 ngư phủ người Việt. Việt Nam nói nhóm ngư phủ bị Trung Quốc bắt ở gần lãnh hải có tranh chấp trong vùng Biển Đông, đang bị giữ để đòi tiền chuộc. Bắc Kinh hối thúc Hà Nội ngưng hành động mà họ gọi là đánh bắt cá trộm bất hợp pháp trong khu vực. Từ Hà Nội, thông tín viên Marianne Brown gửi về bài tường trình cho đài VOA do Trà My trình bày sau đây. Chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau khi chính phủ Việt Nam yêu cầu Trung Quốc phóng thích 21 ngư dân Việt bị bắt gần quần đảo Hoàng Sa, Bắc Kinh lên tiếng khẳng định nhóm người này bị cầm giữ vì xâm phạm lãnh hải Trung Quốc. Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi yêu cầu Hà Nội không để cho ngư dân vào khu vực này đánh bắt nữa. Ông Hồng Lỗi nói, thời gian gần đây, hơn 100 tàu của Việt Nam đã xâm nhập vào vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa, khu vực do Trung Quốc kiểm soát, nhưng Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nhóm 21 ngư phủ Việt bị bắt tại đây hôm 4 tháng 3, và rằng hành động của nhà chức trách Trung Quốc là theo đúng luật pháp. Ông Hồng Lỗi đồng thời kêu gọi Việt Nam tăng cường giáo dục và quản lý ngư dân, ngừng các hoạt động đánh bắt cá trộm bất hợp pháp trong lãnh hải Trung Quốc. Các nhận định này được đưa ra một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông cáo yêu cầu Trung Quốc phóng thích 21 ngư dân Việt bị bắt giữ và bị đòi 11.000 đô la tiền chuộc. Chính phủ Việt Nam khuyên gia đình các nạn nhân không nộp tiền chuộc, đồng thời thúc giục Trung Quốc thả người. Vụ này đang gây ra nhiều áp lực đối với dân địa phương, theo nhận xét của ngư dân Lê Văn Lộc ở Quảng Ngãi, người từng bị Trung Quốc bắt giữ hồi năm 2010 khi hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa. Mình Việt Nam mình không có cho chỗ, Việt Nam mình phải đợi nó trả người ngay lập tức, rồi xin con thể bên ngoại vô đợi để nó trả người thôi, chứ không có chủ quyền của Việt Nam, cho nên cuối cùng là mấy người dân bị bắt là cũng bị cực khó lắm. Đây là sự việc mới nhất trong vụ tranh chấp chủ quyền lâu nay ở Biển Đông. Năm ngoái, Việt Nam và Trung Quốc ký một loạt các thỏa thuận hàng hải nhằm giải quyết căng thẳng. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn tiếp tục phản đối các hoạt động của Trung Quốc ngay trên hay xung quanh quần đảo Hoàng Sa. Trước đây trong tháng, Việt Nam gửi 6 nhà sư Phật giáo ra lập lại các ngôi chùa bỏ hoang trên quần đảo Trường Sa ở Biển Đông mà cả hai nước Việt Trung đều tuyên bố chủ quyền.

Ấn Độ đã nổi lên thành nước nhập vũ khí lớn nhất thế giới trong 5 năm vừa qua, theo một tổ chức khảo cứu của Thụy Điển. Thông tín viên VOA Anjana Patricia tại New Delhi tìm hiểu vì sao Ấn Độ lại chi ra hàng tỷ đô la để mua vũ khí và ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày sau đây. Vào đầu tháng tới, Ấn Độ sẽ chính thức đưa một tiền thử đỉnh hạt nhân vào lực lượng hải quân của mình. Thuê của Nga với giá khoảng 900 triệu đô la, chiếc tàu này sẽ tăng cường khả năng tác chiến của Ấn Độ bên dưới mặt nước. Chiếc tàu này cũng sẽ khiến Ấn Độ trở thành nước thứ 6 trên thế giới, có một chương trình hoạt động như thế. Chính việc mua các thiết bị quốc phòng tinh vi như tàu chiến và máy bay chiến đấu đã lèo lái Ấn Độ trở thành một nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu trên thế giới. Theo Viện Khảo cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Ấn Độ chiếm 10% thị trường vũ khí toàn cầu trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2011, qua mặt Trung Quốc trong tư cách khách hàng mua vũ khí lớn nhất thế giới. Ông Rahul Bedi làm việc cho tuần báo quốc phòng Chain ở New Delhi, nói rằng một phần động cơ khiến Ấn Độ mua vũ khí ồ ạt là sự cần thiết phải hiện đại hóa lực lượng vũ trang của họ, và một phần là do các tham vọng của Ấn Độ muốn được kể là thuộc thành phần các cường quốc lớn trong khu vực và thậm chí trên toàn cầu. Over the last 10 years with its economic profile growing, it's seeking to project. Trong 10 năm vừa qua, với tư thế kinh tế ngày càng nổi bật, Ấn Độ đang tìm cách phóng ra bên ngoài không những lĩnh vực quan tâm trực tiếp mà còn để trở thành một cường quốc trên châu lục thay vì chỉ là một cường quốc ở tiểu lục địa. Do đó, việc Ấn Độ đang mua các thiết bị như hàng không mẫu hạm, máy bay thám thính hàng hải tầm xa, chuyên cơ hạng nặng, máy bay trực thăng tấn công, tất cả các chương trình biểu dương lực lượng này đều nhắm xa hơn cơ sở trong nước. Trong khi Ấn Độ sẵn sàng chi khoảng 100 tỷ đô la trong 15 năm sắp tới để mua các hệ thống vũ khí mới, tất cả các công ty lớn về vũ khí trên toàn cầu đã lập cửa hàng tại Ấn Độ. Nga vẫn là nước cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ, tiếp theo là Israel, Hoa Kỳ và Pháp. Các chuyên gia phân tích quốc phòng nói Ấn Độ cũng chiếm một phần lớn khối lượng nhập vũ khí trên toàn cầu, bởi vì nước này đã không xây dựng được một công nghiệp quốc phòng trong nước. Mặt khác, Trung Quốc đã gia tăng sản xuất vũ khí trong thập niên vừa qua, do đó giảm bớt sự lệ thuộc vào hàng nhập. Nhưng Ấn Độ vẫn mua nhiều hơn 3/4 trong số toàn bộ vũ khí của họ ở nước ngoài. Các chuyên gia nói những nỗ lực hồi gần đây nhằm nuôi dưỡng một công nghiệp quốc phòng trong nước đã không đạt được mấy tiến bộ, bởi vì khu vực tư nhân được nhiều người coi là hữu hiệu hơn khu vực công. Phần lớn đã bị gạt ra ngoài công cuộc sản xuất quốc phòng. Ông Rahul Bedi nói công nghiệp quốc phòng Ấn Độ cần phải san bằng một khoảng cách khổng lồ về kỹ thuật. Cơ bản là Ấn Độ có khả năng kỹ thuật bình thường, nhưng lại không có các kỹ năng khai triển khi nói về các hệ thống vũ khí. Do đó cần phải ít nhất từ 20 đến 30 năm nữa thì Ấn Độ mới đáp ứng được, cho dù là một cách vừa phải, nhu cầu về vũ khí của họ. Ấn Độ vừa dành riêng 38 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng của họ trong năm nay, tức là cao hơn năm trước đó 17%. Còn số đó thấp hơn nhiều so với ngân sách hơn 100 tỷ đô la Trung Quốc dành cho chi phí quốc phòng. Trong những năm vừa qua, các nước nhập vũ khí lớn nhất đều là các nước ở châu Á, đó là Ấn Độ, sau đó là Nam Triều Tiên, Pakistan, Trung Quốc và Singapore. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 ngày hôm nay đến Mexico để bắt đầu chuyến viếng thăm Mỹ Châu Latin trong 5 ngày. Nhà lãnh đạo Giáo hội Thiên Chúa Giáo sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm đầu tiên đến Mexico tại thành phố León ở miền Trung. Tại đây, Ngài sẽ cử hành một thánh lễ ngoài trời quy tụ rất đông người vào ngày Chủ nhật. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Benedicto theo dữ liệu sẽ không tạo ra nhiều hứng khởi bằng các chuyến viếng thăm của người tiền nhiệm là cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, là người được sùng kính ở Mexico. Chuyến viếng thăm ngày hôm nay cũng bị lu mờ vì cuộc chiến tranh ma túy đẫm máu đã giết chết khoảng 50.000 người kể từ khi Tổng thống Felipe Calderón phát động cuộc chiến chống các băng đảng ma túy sau khi lên nắm quyền vào năm 2006. Đại diện ngoại giao của Tòa Thánh Vatican ở Mexico là ông Christopher Beer nói rằng Đức Giáo Hoàng Benedicto sẽ thúc giục các tín đồ công giáo Mexico nhìn xa hơn những vụ bạo động đang hoành hành ở đây. Giáo hội hiện đang gặp áp lực từ sự lớn mạnh của các giáo hội tin lành ở Mexico và một vụ tai tiếng liên quan tới cố linh mục Marcel Marcian, là người sáng lập dòng đạo binh Chúa Kitô. Ông Marcel đã qua đời trước khi phải đối mặt với các cáo giác nghiện ma túy và xâm hại tính dục các bé trai. Ngày hôm qua, một số người đã biểu tình ở Lyon để phản đối cách xử lý của giáo hội Công giáo đối với những vụ xâm hại tính dục đã làm cho giáo hội bị nhiều tai tiếng trên khắp thế giới. Sau khi kết thúc chuyến viếng thăm Mexico, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 sẽ đi thăm Cuba trong 2 ngày. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã đưa ra một quy định mới sẽ gia hạn thời lượng mà cộng đồng tình báo có thể sử dụng thông tin cá nhân về những người Mỹ, cho dù họ không có liên hệ nào với khủng bố. Quy định mới được Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder chấp thuận ngày hôm qua, cho phép Trung tâm Chống khủng bố quốc gia lưu giữ những thông tin mà các cơ quan tình báo của chính phủ thu thập được trong vòng 5 năm so với 6 tháng như trước đây. Trung tâm này được thành lập sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2011, với vai trò là cơ quan tình báo chính trong việc phân tích và điều tra các mối đe dọa khủng bố. Chính quyền của Tổng thống Obama đã bắt đầu sửa đổi lại quy định này sau vụ đánh bom bất thành trên một chuyến bay tới Hoa Kỳ vào ngày Giáng sinh năm 2009. Một cuộc duyệt xét cho thấy cộng đồng tình báo đã không chia sẻ thông tin cần thiết, vốn đã có thể ngăn chặn không để kẻ tấn công Umar Farouk Abdulmutallab lên máy bay. Quy định mới đã khiến các nhân vật cổ vũ cho quyền tự do dân sự lo ngại về khả năng vi phạm quyền riêng tư. Nhưng các giới chức chính quyền nói rằng những quy định mới này có một số điều bảo vệ quyền riêng tư, gồm cả việc hạn chế khả năng Trung tâm Chống khủng bố quốc gia chia sẻ dữ liệu với các cơ quan khác. Một giới chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là Washington sẽ giải ngân 1,3 tỷ đô la viện trợ quân sự hàng năm cho Ai Cập, tuy có nhiều mối quan tâm là chính phủ nước này chưa thực hiện đủ các biện pháp cải cách dân chủ. Giới chức yêu cầu được giấu tên, nói rằng Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ loan báo trong ngày hôm nay là Hoa Kỳ quyết định miễn áp dụng các quy định của một đạo luật nối kết sự trợ giúp cho Ai Cập với những tiêu chí nhất định về dân chủ. Hồi tháng 12 năm ngoái, Quốc hội Mỹ thông qua một đạo luật đòi hỏi chính quyền quân nhân Ai Cập hỗ trợ cuộc chuyển tiếp sang một chính phủ dân sự, tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng và bảo vệ quyền tự do tôn giáo và lập hội trước khi Hoa Kỳ cung cấp viện trợ quân sự. Giới chức Mỹ cho biết trong ngày hôm nay rằng điều kiện đó giờ đây được miễn áp dụng vì quyền lợi an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Giới chức này nói thêm rằng khoản viện trợ kinh tế 200 triệu đô la cũng sẽ được giải ngân, vì Ai Cập đang tuân hành những nghĩa vụ trong hòa ước với Israel. Nhiều nhà lập pháp Mỹ và các tổ chức nhân quyền đã bày tỏ sự thất vọng đối với quyết định vừa kể. Họ nói rằng các nhà lãnh đạo quân nhân trong chính phủ chuyển tiếp Ai Cập chưa chứng tỏ là họ có quyết tâm thực hiện đầy đủ những biện pháp cải cách dân chủ. Một cuộc thăm dò ý kiến mới đây cho thấy người dân châu Âu đang kêu gọi Liên hiệp châu Âu có hành động mạnh mẽ hơn nhằm cải thiện phẩm chất nước tại 27 nước thành viên. Gần 70% trong tổng số 2.500 người được thăm dò trong tháng này nói rằng các vấn đề liên quan tới nước là vấn đề nghiêm trọng ở châu Âu. Đa số người trả lời cho rằng ô nhiễm hóa chất là mối đe dọa lớn nhất tới nguồn nước. Những người tham gia cuộc thăm dò nói rằng Liên hiệp Âu Châu nên cân nhắc đưa ra những hình phạt nặng hơn đối với những người gây ô nhiễm. The Voice of America. Quý vị vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí thanh niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.